Trời ơi, cái định mệnh nào khiến em gọi điện cho anh vậy? Trời ơi, em là định mệnh của đời anh. Em là cái định mệnh của đời anh. Vậy em chờ anh một tí xíu nha. Anh có chút việc. Định mệnh.